Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2784, Ký Một Lá Thư. Người đăng, HGSO Zimozese. Chẳng hạn như không gian pháp tắc hóa thân. Đến bây giờ đều không có gặp một lần, nhưng không gian pháp tắc hóa thân đến bây giờ còn sống. Lần này A Oản cũng không đến. Ninh Thư ngược lại là thật muốn cùng A Oản nói mấy câu, tâm sự cái gì. Pháp tắc hóa thân bên trong gia tăng một ít thành viên mới. Sau đại chiến, pháp tắc hóa thân chỉ ít có một nửa chết tại chiến trường trên. Trống ra vị trí tự nhiên có người thay thế bên trên. Ninh Thư nhìn thấy có mấy cái nữ hài. Nữ hài đều đang quan sát Ninh Thư. Vừa đối đầu Ninh Thư ánh mắt, liền né tránh ra. Ninh Thư thu hồi ánh mắt, người đều có theo chúng tâm lý. Chẳng hạn như pháp, tắc hóa thân hiện tại muốn làm một cái tất cả mọi người duy trì sự tình. Nhưng là có người không đồng ý, hoặc là phản đối, liền bị đại đa số người khinh bỉ xa cách cùng nhằm vào. Vì để tránh cho bị nhằm vào, cũng chỉ có dung nhập đại chúng bên trong. Sợ mình cũng biến thành bị nhằm vào người. Nhằm vào khi dễ là đại đa số đối số ít. Lớp học một cái đồng học là đại đa số đồng học chán ghét. Như vậy cái này đồng học bên cạnh là không có bằng hữu, bởi vì cùng nàng trở thành bằng hữu liền bị nhằm vào. Không ai thích cô lập cùng nhằm vào. Không muốn bị nhằm vào vậy cũng chỉ có cùng đại đa số người đứng chung một chỗ. Ai? Ninh Thư nghĩ thở dài. Như thế nào mấy cái muội tử trộn lẫn đi vào? Lúc này rõ ràng hẳn là đi làm nhiệm vụ. Tránh đi chuyện như vậy, bởi vì không có gì tốt nơi. Dũng cảm cự tuyệt là một hạng mỹ đức, coi như cự tuyệt không được, cũng có thể tìm lý do nha. Không hiểu ra sao đi nhằm vào không nhận ra cái nào. Như vậy được không? Ninh Thư hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lên trên đùi váy, sau đó giao nhau một cái, chân bắt chéo, hỏi, các ngươi thương lượng xong sao? Thổ pháp tắc hóa thân là một người nam nhân, lớn lên hơi mập, cười tủm tỉm, nhìn tính tình rất tốt dáng vẻ. Đối với nhiệm vụ người, tuyệt đối không nên xem bề ngoài, bởi vì nhiệm vụ, người trải qua hơn nhiều, lần lượt làm nhiệm vụ, gặp qua đồ vật, trải qua sự, tình không nên quá nhiều. Kỳ thật tất cả mọi người là pháp tắc hóa thân, không cần phải làm được như vậy tuyệt, được rồi, nói điểm chính. Ta không thích nghe loại lời này. Nhớ rõ chuyện này là ngươi dẫn đầu. Làm người xấu lại phải làm người tốt. Người diễn tinh thành như vậy, thế nào không thượng thiên? Ninh Thư trực tiếp đánh gãy thổ pháp tắc hóa thân. Ngươi đối ta đều không khách khí, ta đối với ngươi còn có thể khách khí. Bên cạnh sườn xám nam quạt cây quạt, trên mặt tươi cười xem kịch. Tại nhiều người như vậy trước mặt rơi xuống mặt mũi, thổ pháp tắc sắc mặt cũng khó coi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Người làm pháp tắc hóa thân, căn bản cũng không hợp cách, để cho thủ hạ pháp tắc thành phố kém chút hủy. Pháp tắc hóa thân gánh vác pháp tắc thành phố an nguy. Người sở tác sở vi, không xứng trở thành thành chủ. Thổ pháp tắc hóa thân lúc nói lời này, những người khác trên mặt đều là một mặt đồng ý. Chính là từ lâu bên ngoài nhiệm vụ người đều là mặt mũi tràn đầy đồng ý, dù sao bọn họ tiến vào pháp tắc thành phố cảm ngộ pháp tắc. Cũng không muốn, pháp tắc thành phố đột nhiên liền bị pháp tắc phá hủy. Sau đó bọn họ táng sinh, ở pháp tắc bên trong, cặn bã đều không thừa. Không thể cam đoan sinh mệnh, đây coi như là thành chủ sai. Sườn xám nam cười hắc hắc, ngươi thảm rồi. Nhân gia sư xuất nổi danh, hai nước giao chiến, còn muốn tìm giao chiến lý do để cho chính mình đứng vững. Được bước chân cùng, chính là thuận theo thiên mệnh. Thổ pháp tắc hóa thân những lời này, trực tiếp đem Ninh Thư đứng ở đại đa số người mặt đối lập. Ninh Thư buông tay, chỉ là cười một tiếng, thờ ơ nói, ta có hay không tư cách làm thành chủ, là tổ chức định đoạt. Không phải là các ngươi nói ta không có tư cách liền không có tư cách, cho nên chúng ta muốn ký một lá thư, làm tổ chức một lần nữa xét xử ngươi. Nếu như ngươi giao ra pháp tắc ấn ký cùng thành chủ huân chương, chúng ta liền sẽ không ký một lá thư. Thổ pháp tắc hóa thân nói. Cái khác pháp tắc hóa thân nhao nhao phụ họa. Đúng, đúng. Ninh Thư biểu tình có chút không hiểu ra sao. Nhìn một bang pháp tắc hóa thân. Các ngươi có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Tất cả mọi người là pháp tắc hóa thân. Có một cái pháp tắc hóa thân trốn khỏi xóa bỏ vận mệnh. Các ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Các ngươi rõ ràng là tại hướng chính mình trên người thêm gông xiềng. A, muốn nhất định phải làm tốt. Còn muốn ký một lá thư yêu cầu một lần nữa xét xử pháp tắc hóa thân. Đã như vậy, như vậy về sau đối pháp tắc hóa thân yêu cầu liền cao hơn. Về sau, nếu như muốn trừng phạt pháp tắc hóa thân. Ha ha, rốt cuộc là cái gì lợi ích? Có thể để cho những người này đầu óc ngất đi đến. Nước này, hoàn toàn chính là tại vác đá ghè chân mình. Còn ngại tự mình làm sai chừng. Phạt đến không đủ nặng sao? Thổ pháp tắc hóa thân ha ha cười lạnh một tiếng. Chúng ta cẩn trọng quản lý. Pháp tắc thành phố, không có một khắc dám buông lỏng. Nhưng là ngươi lại ra. Dạng này chỗ sơ suất là cho pháp tắc hóa thân mất mặt. Đều như vậy, còn không có để ngươi giao ra thành chủ huân chương. Làm có bản, lĩnh người quản lý pháp tắc thành phố. Chiếm hầm cầu không gầy phân. Nếu như ngươi giao ra thành chủ huân chương cùng pháp tắc ấn ký, chúng ta liền sẽ không lên sách. Ninh Thư ha ha đát. Ta cho ngươi đi chết. Ngươi có nguyện ý hay không? Thổ pháp tắc hóa thân sắc mặt khó coi. Ta dựa vào cái gì muốn đi chết? Ta đây dựa vào cái gì giao ra pháp tắc ấn ký cùng thành chủ huân chương? Ta có thể hay không làm thành chủ không phải ngươi nói tính. Ninh Thư trực tiếp nói. Không quan trọng, các ngươi ký một lá thư đi. Không, nên khách khí, tuyệt đối không nên bận tâm ta. Đám người xem Ninh Thư một bộ lợn chết bò nước sôi bỏng bộ dáng. Quả thực tức, chết người, nhao nhao thông qua chính mình hệ thống giống chủ hệ thống xin. Một lần nữa xử trí thủy mộc thành chủ. Trên viết sau, liền chờ đợi chủ hệ thống kết quả xử lý. Ninh Thư nâng chung trà lên uống trà. Một phái nhàn nhã bình tĩnh bộ dáng. Những người khác đang nóng nảy chờ đợi chủ hệ thống kết quả. Nhìn thấy Ninh Thư cái dạng này, rất giận người, rõ ràng xét xử nàng. Ngược lại bọn họ lo lắng như vậy đứng ngồi không yên đâu. Một ít pháp tắc hóa thân trong lòng khó tránh khỏi có lùi bước chi ý. Nhưng là, hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Đi không được, như vậy nửa đường đi. Khẳng định sẽ bị người chế giễu. Hai mặt không phải, người đã đắc tội thủy mộc pháp tắc hóa thân. Để bảo đảm về sau sẽ không trả thù. Vậy, cũng chỉ có làm mất lòng. Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Người có bài tẩy gì? Ninh Thư mỉm cười. Giết người sẽ không chết. Cùng lắm là bị trừng phạt. Hôm nay liền liều mạng bị trừng phạt. Cũng không thể đem chuyện này tính như vậy. Nàng không đi tìm người khác phiền phức, người khác mơ tưởng tìm đến phiền phức của nàng, tìm phiền toái trước đó, cũng phải nhìn nàng có phải thật vậy hay không dễ mà. Bóp, trước đó liền gặp đoạt pháp tắc ấn ký, hiện tại phát triển đến đoạt pháp tắc, ấn ký cùng thành chủ huân chương. Tốt lắm, tất cả mọi người tới chơi một chơi. Leng keng, tất cả mọi người nói chuyện phiếm hệ thống đều vang lên. Ấn mở vừa. Nhìn, là chủ hệ thống phát tới tin tức. Chủ hệ thống liền hai chữ. Bác bỏ, chính là nói tổ chức là sẽ không một lần nữa trừng phạt nàng sao? Cái này, quá mẹ nó lúng túng. Ninh Thư mỉm cười, kỳ thật các ngươi có thể lại xin một lần. Pháp tắc hóa thân sắc mặt hơi khó coi. Mấy trăm người xin, chủ hệ thống trực, tiếp cường ngạnh cự tuyệt. Liền hai chữ, bác bỏ. Ngay cả lý do đều không có một cái. Hết chương.